Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1802, tỷ có thai. Không, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu vị trí khác có thai. Tan vỡ ra máu, màng bụng viêm thể trinh, những thứ này đều là lộ ra thấy rõ. Trịnh Nhân phải tìm được cụ thể vị trí khác có thai, vị trí ở nơi nào. Chỉ cần có thể tìm được, người bệnh trong giải phẫu mới sẽ không phải chịu lớn hơn tổn thương. Sau khi giải phẫu khôi phục vậy sẽ nhanh hơn một chút. Nói cách khác, không cần mở thiên địa miệng, dừng lại lật lung tung. Nếu là làm như vậy mà nói, sau khi giải phẫu cái gì ruột tắc nghẽn các loại vấn đề đại khái trước tiên sẽ tìm tới cửa. Máy siêu âm khí kéo qua, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh làm siêu âm. Hắn làm rất kỹ càng chu đáo. Từ bụng dưới bộ, chậu bắt đầu, một chút xíu đi lên tìm. Thân nhân người bệnh lo lắng đứng ở một bên. Rất hiển nhiên bọn họ đối với một cái trẻ tuổi bác sĩ làm kiểm tra vẫn là có chút không để ý tới rõ. Ràng, rất nhanh, gan mật khoa, phụ khoa nằm viện tổng cũng chạy xuống. Chu Lập Đào hàng này là trước cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Sau đó mới tìm tương quan phòng ban. Đây là biến đổi ngầm một loại tín nhiệm. Gặp phải nghi nan tạp chứng thì phải tìm ông chủ Trịnh. Ở hắn trong lòng, ông chủ Trịnh cái này ba chữ đã cùng cột dây điện lên dán nhỏ quảng cáo lý thuyết lão trung y. Lão quân y cái gì không có bất kỳ khác biệt. Và Tô Vân nói gặp phải nghi nan tạp chứng tìm phong thấp miễn dịch là một cái đạo lý. Chu Tổng, tình huống gì? Phụ khoa nằm viện tổng ngạc nhiên thấy được Lâm trưởng phòng ở cấp cứu phòng cấp cứu đứng. Giọng nói cũng nhỏ mấy phần. Chu Lập Đào làm bệnh tình giới thiệu vắn tắt, cũng nói ra mình phán đoán. Thật ra thì bệnh tình phán đoán vẫn là rất đơn giản. Mấu chốt là vị trí ở đâu? Đây là một điểm khó khăn. Phòng siêu âm bác sĩ không tìm được. Bây giờ chỉ có thể xem ông chủ Trịnh. Phụ khoa, gan mật nằm viện tổng xuôi tay đứng ở một bên. Có Lâm Cách ở đây. Bọn họ ngay cả hô hấp cũng thay đổi ôn nhu rất nhiều. Đường ruột không phát hiện có khác thường. Ruột kẻ hở có thể gặp số ít dịch tính tối tăm khu. Cân nhắc là ra máu. Trịnh Nhân đơn giản tự thuật. Chu Lập Đào cầm hắn nói nhớ kỹ, dẫu sao làm kiểm tra là phải ra báo cáo. Siêu âm bác sĩ bận biểu, chỉ có thể Chu Lập Đào ghi xuống trở về cho vậy mặt bác sĩ. Tiếp tục đi lên quét, làm quét tì tạng thời điểm. Trịnh Nhân phát hiện vấn đề, một cái dị thường tiếng vang xuất hiện ở trong màn ảnh. Hai vị nằm viện tổng ý thức được, vấn đề hẳn là tìm được. Tì tạng hạ vô cùng thấy lớn nhỏ 2.6cm x 1.6cm x 2.0cm không đều thế chấp hơi mạnh tiếng vang đoàn. Biên giới rõ ràng, hình thái so với quy tắc, bên trong gặp đường kính 0.9cm 0 tiếng vang khu, đoàn khối chung quanh đạt tới nội bộ gặp nhiều chỗ điểm trạng chảy máu tín hiệu. Trịnh Nhân nói đến. Chu Lập Đào nhanh chóng cầm đoạn văn này nhớ kỹ. Gan mật nằm viện tổng cảm thấy đây là hiếm thấy tỷ có thai ca bệnh. Tóm lại thuộc về gan mật ngoại khoa quản. Nhưng mà hắn mới vừa động một cái. Liền thấy ông chủ Trịnh ngồi ở chỗ đó. Giống như là một ngọn núi tựa như được. Một hơi một tí. Không phải phát hiện vấn đề ở chỗ liền sao? Gan mật nằm viện tổng ngẩn ra. Ông chủ Trịnh tại sao không phải như chút được gánh nặng, mà là vẫn còn ở xem xét. Lâm Cách không hiểu siêu âm, nhưng hắn hiểu người, xem người rất chính xác. Mấy người động tác nhỏ nhặt, hắn nhìn rõ ràng, có cái gì phán đoán sao? Lâm Cách hỏi, cân nhắc là tỳ có thai. Gan mật ngoại khoa nằm viện tổng nói đến, rất ít gặp, nhưng giải phẫu không khó. Ta làm qua. Lâm Cách gặp Trịnh Nhân cầm trong tay siêu âm thò đầu đè ở người bệnh bên trái bụng trên vị trí. Một mực đang nhìn cái gì? Biết không đúng, ông chủ Trịnh đang làm gì? Ngoặc kép, gan mật ngoại khoa nằm viện tổng không biết trả lời như thế nào. Có thể là ở xem tim thai, mầm thai, phụ khoa nằm viện tổng nói đến. Lâm Cách gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trịnh Nhân nhìn máy siêu âm khí màn ảnh, không nói một lời. Thân nhân người bệnh gấp chỉ dậm chân, đi tới đi lui, đè nén nóng nảy cùng lửa giận trong lòng. Bác sĩ, ngài nhìn cái gì chứ? Người bệnh đau đầu đầy mồ hôi, nàng nhỏ giọng hỏi, ở xem tim thai, đừng nói chuyện, hít thở sâu, nín thở một cái, cho đến không nhịn được mới ngưng. Trịnh Nhân nói, người rốt cuộc có được hay không? Một cái người phụ nữ trung niên rốt cuộc nén không được lửa giận, hạ thấp giọng nói đến, như vậy đè ngươi, ngươi không bị thương, thật xin lỗi, không có biện pháp, xin hơi kiên trì một chút. Trịnh Nhân không tức giận, rất hòa nhã nói đến, liên quan đến giải phẫu phạm vi, nếu là kiểm tra không cẩn thận, rất dễ dàng đưa đến hai lần mở bụng, cũng biết hù dọa người. Người phụ nữ trung niên sắc mặt đổi một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng không có nói tiếp cái gì. Một phút đồng hồ sau, Trịnh Nhân cầm siêu âm thò đầu từ người bệnh tỳ tạng vị trí di chuyển xuống, bắt đầu tìm vùng gan. Cấp cứu siêu âm bác sĩ làm xong nàng công việc trong tay, một đường chạy chậm đi tới cấp cứu phòng cấp cứu, gặp Trịnh Nhân ở quét siêu âm. Thở dài một cái, ông chủ Trịnh vẫn là rất chắc. Một điểm này mọi người cũng thừa nhận. Chu Tổng, tình huống gì? Nàng thận trọng tránh Lâm Cách, đi tới Chu Lập Đào bên người. Hỏi đến, tỳ tạng hạ vô cùng thấy lớn nhỏ 2.6cm x 1, 6cm x 2, 0cm không đều thế chấp hơi mạnh tiếng vang đoàn. Chu Lập Đào nói, ếch. Tình huống trước, phòng siêu âm bác sĩ đều biết, gặp phải hiếm thấy tỳ có thai liền sao? Nàng vội vàng xem máy siêu âm khí màn ảnh, ông chủ Trịnh ở quét lá gan, không phải đã xác định là tỳ có thai, còn tìm lá gan làm gì? Nàng có chút nghi hoặc, ông chủ Trịnh, ngài, phòng siêu âm bác sĩ nhỏ giọng hỏi, tỳ tạng hạ vô cùng tiếng vang, ta nhìn mấy phút, không tìm được tim thai, mầm thai, cân nhắc là u huyết quản. Trịnh Nhân nói, vùng gan có tích dịch, gan thận ẩn ổ tích dịch sâu kính 3.3cm. Chu Lập Đào lập tức nhớ kỹ Trịnh Nhân nói rõ siêu âm hình ảnh. Lá gan thấy có vấn đề sao? Siêu âm bác sĩ hỏi đến. Không có, lá gan bề ngoài có thể thấy vị trí đều không gặp có vấn đề. Trịnh Nhân nói, đó là tỳ có thai, tan vỡ đưa đến ra máu, lưu đi qua đi, siêu âm bác sĩ nhỏ giọng hỏi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghe ở thân nhân người bệnh trong lỗ tai, biến thành một loại khác hàm nghĩa, tỳ có thai là cái gì, bọn họ không hiểu, nhưng mà tan vỡ ra máu, đây chính là đại sự, cộng thêm người bệnh sắc mặt thương trắng, đầu đầy mồ hôi. Bọn họ nóng nảy tâm trạng bộc phát khó mà áp chế. Chu Tổng, cân nhắc là lá gan vị trí khác có thai. Mở CT, gan mật vậy mặt chuẩn bị nội soi tìm đi. Trịnh Nhân cuối cùng buông xuống siêu âm thò đầu. Nói khẳng định đến, ếch, cái kết luận này có chút quỷ dị. Thấy có vấn đề tỳ tạng, ngược lại không có sao. Hắn nói thế nào là lá gan có vấn đề? Mấu chốt là lá gan còn không thấy có khác thường hình ảnh. Siêu âm bác sĩ ngẩn ra, nàng đối với ông chủ Trịnh chẩn đoán không dám gật bừa. Bác sĩ, không có sao chứ? Thân nhân người bệnh lo lắng hỏi. Chảy máu, muốn gấp chẩn giải phẫu. Trịnh Nhân nói, có thể làm sao? Gan mật nằm viện tổng gật đầu một cái. Hắn chỉ là đối với ông chủ Trịnh chẩn đoán không dám gật bừa. Giải phẫu nhưng không thành vấn đề. Loại giải phẫu này là giải phẫu nhỏ, nằm viện tổng cấp bậc cấp cứu, liền tuyến hai giáo sư cũng không cần mang. Mang học bổ túc bác sĩ, liền trực tiếp lên đài. Là Tì Tạng giải phẫu không thành vấn đề, nhưng mà lá gan, nằm viện tổng cấp bậc cũng không đủ nhìn. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, bắt chặt thời gian làm CT, làm xong cho ta gọi điện thoại. Ta mắt nhìn hình ảnh, thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.